Chương 683 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt biến dị. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống điệu thủ không không tay không ra, chở đầy thuộc về Long Phi không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Hơn nữa những thứ này trưởng lão từng cái tự cho mình thanh cao, căn bản sẽ không đem Long Phi nhìn ở trong mắt, cho nên cũng sẽ không đi phòng ngự. Trọng yếu nhất một chút, thông thiên tiên làm sự quan trọng đại, so với bọn hắn mệnh cũng còn trọng yếu hơn, nếu như mất lời nói. Bọn họ tuyệt đối không dám nói ra, chỉ có thể ăn bực bội thua thiệt, người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, đương nhiên, đây là nói sau, trước mắt bọn họ cũng không phát hiện mình bị trộm. Long Phi nhìn trên đài cao Quá Tôn, đạo, nghe Quá Tôn đại nhân, ngươi có muốn hay không chúc mừng ta một chút, bắt tay à? Quá Tôn cười nhạt, đạo, nghe ta cũng không cần. Thật không cần. Long Phi một lần nữa nói, Quá Tôn đạo, ngươi không cần. Có nhiều như vậy trưởng lão chúc mừng liền đủ, bây giờ ngươi là thông thiên tiên điện vị thứ hai đồ ma giả. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ngắt lời nói, xin lỗi a, ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút, đồ ma giả ta còn vô pháp thắng đảm nhiệm. Một, ta không có chém chết cự ma. Hai, ta Long gia với khai thiên nhất tộc có thù oán, như vậy làm chung một chỗ rất dễ dàng mâu thuẫn, đến lúc đó đem thông thiên tiên điện làm gà chó không yên sẽ không tốt. Ba mà, cá nhân ta cũng không muốn trở thành cái gì đồ ma giả, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần uy hiếp được thiên vũ đại lục vận mệnh sự tình, ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Vật tới tay, bây giờ phải làm là cái gì, rút lui thôi, Long Phi mặt biến hóa hãy cùng lật sách như thế, một ra một cái mặt, thật không phản ứng kịp a, mấy tên gọi trưởng lão lập tức giận dữ, đạo, ngài Long Phi, ngươi không muốn không tán thưởng, Quá Tôn phá cách cất nhắc ngươi là ngươi tám đời tử tu lai phúc phúc, biệt không biết phải trái. Quá Tôn đại nhân, liền một người như vậy căn bản không có thể trở thành đồ ma giả, hèn hạ, âm hiểm, chỉ là này đức hạnh lại không được. Nói không tệ, Quá Tôn đại nhân hắn tu vi cũng tốt, đức hạnh cũng tốt với Bàn Thịnh so sánh hoàn toàn không thể so sánh, hắn là cái thá gì à? Long gia lại là cái thá gì à? Bây giờ không phải là mấy triệu năm trước, bây giờ thiên vũ đại lục có mấy người nhớ Long gia? Huống chi? Liền hắn cái này không điểm long huyết kích hoạt xuất phế vật phỏng chừng chỉ là một giả chủng, căn bản không có thừa kế Long gia huyết mạch. Long Phi quá mức cuồng vọng, chọc tới nhiều người tức giận, Long Phi tâm thần rét một cái, thầm nói, kỳ cự ma, còn thiếu bao nhiêu, kỳ http, trinucua.net trọng lực cự ma khẽ nói, kẻ đã xông phá 700 cây ống khóa. Tiếp tục. Tăng thêm tốc độ. Long Phi thúc giục một câu, Long Phi nhìn Quá Tôn, đạo, kỳ Quá Tôn đại nhân. Nên nói ta đều nói, nếu đông đảo trưởng lão cũng không tán thành, ta đây càng không nên khi này cái đồ ma giả, có khai thiên nhất tộc bàn đại ít là được. Khâu lão, chúng ta đi. Nhất thời sẽ phải rời khỏi, thông thiên tiên làm cũng bị vơ vét hết sạch, còn ỷ lại chờ chết ở đây a. Khâu Vạn Đạo suy nghĩ coi như là hảo sử, có thể là hoàn toàn theo không kịp Long Phi tiết tấu, đạo, yô. Nói xong, hai người liền hướng bên ngoài đại điện đi, một tên gọi trưởng lão nặng âm thanh quát một tiếng, đạo. Nghe tiểu tử, cho ngươi đi sao? Long Phi dừng lại, đạo, ê thế nào? Ngươi còn muốn lưu ta ăn cơm tối à? Hừ. Ngay cả Quá Tôn đại nhân cũng dám cự tuyệt, ta bất kể ngươi là Long gia còn là cái gì miêu cẩu nhà, phách lối hoàng liền muốn rời đi, kia lại không được. Nói chuyện trên người trưởng lão tóe ra cường đại khí hơi thở, từng đạo đem Long Phi đường lui cho phong kính ở, cũng vào lúc này, một tên tinh linh sứ giả cao mày, vội vàng vọt vào tiên điện. Trực tiếp quỳ dưới đất, đạo, trời Quá Tôn đại nhân, ta trên người của ta thông thiên tiên làm cũng không thấy. Quá Tôn chân mày căng thẳng, trực tiếp nhìn chầm chầm tiên cửa điện Long Phi lộ ra mặt đầy ngây ngô ép dáng vẻ, căn bản không có để ý tới hắn ánh mắt Khâu Vạn Đạo tâm bên trong chợt trầm xuống, rồi lại một viên thông thiên tiên làm mất. Tàng thiên giả sợ hãi trong lòng, ở đây tột cùng là tình huống gì a, làm là vật gì a. Lúc này, có mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì bọn họ thoáng tra nhìn mình một chút trên người thông thiên tiên làm, cũng biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đại biến nhưng là không có một người nói ra trước. Bọn họ muốn xem Quá Tôn xử trí như thế nào vị này tinh linh sứ giả, mất thông thiên tiên làm là muốn bị chém đầu. Tinh linh sứ giả quỳ dưới đất run lẩy bẩy, đạo, kẻ Quá Tôn đại nhân, ta thật không biết thế nào mất, cùng nhau đi tới chính là Long Phi ba người ở bên. Cạnh ta, nhất định là bị Long Phi cái này chó má trộn đi. Long Phi bạo giận lên, quát lên. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta trộn đi. Ngươi trông xem ta trộn sao? Ta đều thiếu chút nữa bị ngươi giết, còn dám nói ta trộn. Đương nhiên sẽ không thừa nhận, tinh linh sứ giả đạo, Không phải là ngươi sẽ là ai? Bàn hổ thông thiên tiên làm khẳng định cũng là ngươi trộm đi, ngươi này tiểu nhân hèn hạ. Lúc này mấy tên gọi trưởng lão lập tức quát lên, y không thể để cho hắn đi. Đúng. Sự tình không đóng đại thanh sở, nghĩ muốn rời đi nơi này. Bọn họ cũng đang lo lắng, cũng sợ, bọn họ thông thiên tiên làm cũng biến mất, cái này rất trí mạng. Cũng tại lúc này, Quá Tôn bóng người nhất huyển, vừa rơi xuống trên đại điện, một cái đầu người bay lên, máu tươi cũng không có trích, dạng, chảy ra nửa giọt, trên vết thương một đạo lực đo đem máu tươi cho phong ấn lại, một chút máu cũng không có vẩy ra, Quá Tôn mi tâm nhíu một cái, trầm trầm quát lên, để mất thông thiên tiên làm giả. Những tiên lệnh đó bị trộn trưởng lão thân thể lập tức co rụt lại, trong lòng bị dọa sợ đến gần chết, Quá Tôn bình thường nhìn qua không có gì tính khí, chỉ khi nào bạo phát, thần quỷ cũng phải sợ tồn tại, nếu như bọn họ đem mình ném thất tiên làm sự tình nói ra, chỉ sợ cũng là như vậy kết quả. Long Phi căn bản không có thấy rõ ràng Quá Tôn là như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay cả cảm ứng lực cũng theo không kịp, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tốt lực lượng cường đại a. Quá Tôn nhìn Long Phi đạo, ngươi đã không nguyên nhân trở thành đồ ma giả, ta cũng không bắt buộc. Về phần thần đế học viện thí sinh bạo động sự tình, theo ý ngươi nói làm. Tàn thiên giả, này cái sự tình ngươi tự mình đốc thúc, ngoài ra còn lại khảo hạch ngươi tới làm quan giám khảo. Tàn thiên giả tiến lên một bước đạo, kẻ tuân lệnh. Một tên gọi trưởng lão đạo, kẻ Quá Tôn đại nhân, bàn hổ là bàn thịnh thân thúc thúc, nếu như chém chép lời nói, không đợi hắn nói xong, Quá Tôn thanh âm đột nhiên trầm xuống, chợt quát lên, kẻ ta nói còn chưa đủ biết không? Trong đại điện toàn bộ trưởng lão đồng loạt quỳ dưới đất, không dám lại có bất kỳ thanh âm gì phát ra ngoài, Quá Tôn cơn giận, không cách nào ngăn cản. Long Phi âm thầm khiếp sợ, Quá Tôn lửa giận cũng là hướng về phía hắn đến, sát tinh linh sứ giả cũng là hướng về phía hắn đến, thậm chí Long Phi cảm giác có dũng khí, Quá Tôn có thể chắc chắn thông thiên tiên làm chính là hắn lấy đi, vì sao không đối với tự mình động thủ, Long Phi không nghĩ ra, hắn kết quả muốn từ trên người ta được cái gì. Long Phi tự hỏi tới, để nhất định có hắn muốn có được đồ vật. Hơn nữa này cái Đông Tây Phi thường trọng yếu. Đến tột cùng là cái gì? Mở Thủy Long Phi không dám xác định, nhưng là... Theo Quá Tôn giận dữ, trên người hắn mơ hồ lóe ra kim quang, tên hắn cũng từ màu trắng biến thành màu vàng, rất hiển nhiên đây là bốt biến dị triệu chứng, số từ 1818.